Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 865, tự làm mai mối cho chính mình, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thang Bảo Nghi là một người phụ nữ bình thường, tự nhiên cũng thích đàn ông dáng dấp đẹp trai. Cháu trai nhà mẹ đẻ của bạn bà nội này trên phương diện tướng mạo rõ ràng là không phù hợp với tiêu chuẩn chọn bạn trăm năm của cô. Trực tiếp bị cô gạt bỏ đưa ra quyết định xong, Thang Bảo Nghi cũng không hề dây dưa dài dòng. Trực tiếp gọi video cho bà nội qua WeChat, đợi bà nội kết nối rồi liền trực tiếp nói, bà nội, anh ấy nhìn qua thì không phải kiểu cháu thích, bà cứ từ chối giúp cháu nhé, tránh lại lãng phí thời gian của người ta. Bà nội Thang nói, thằng nhóc này lớn lên nhìn cũng tạm được mà, có điều thẩm mỹ của mấy người trẻ các cháu không giống với mấy ông bà già chúng ta, nếu như cháu đã trương mắt thì để bà từ chối giúp cho vậy. Thang Bảo Nghi cười nói, bà nội, cháu không phải vẫn còn rất trẻ sao, chọn thêm mấy năm nữa cũng được, dù sao thì cũng phải gặp được người mình thích mới được. Bà nội Thang nhắc nhở, 24 tuổi cũng không phải là trẻ nữa, con chọn thì chọn nhưng cũng không thể khắt khe quá được. Một khi trở thành bà cô lớn tuổi, đến lúc đó cao không được thấp không nổi, vậy sẽ không tốt. Thang Bảo Nghi mặt toát mồ hôi nói, con biết rồi bà, con sẽ tranh thủ thời gian gả được mình đi trong 3 năm tới. Danh tính, hứa bằng phi tuổi tác, 29 tuổi chiều cao, 181cm cân nặng, 76kg bối cảnh gia đình, xuất thân nông thôn, cha mẹ đều là nông dân. Cố Diệp Phi sở thích cá nhân, kinh nghiệm yêu đương, người trước đó. Tài liệu chi tiết, điểm xứng đôi hôn nhân hiện tại, 73. Tình cảm vợ chồng 74, môn đăng hộ đối 72, quan hệ gia đình 73, điểm xứng đôi hôn nhân tối đa. 94. Tình cảm vợ chồng 95, môn đăng hộ đối 93, quan hệ gia đình 94, dự đoán con cái. Nhìn tài liệu về đối tượng xứng đôi của cô vệ sĩ Quách Băng Băng của mình, Giang Phong ngồi trước máy tính bắt đầu lốp bốp đánh bàn phím, nhập một phần tài liệu vào máy tính, sau đó in ra. Đây cũng không phải hắn không muốn đích thân tác hợp giúp vệ sĩ của mình, mà là cô vệ sĩ này muốn cướp việc của người mai mối một chút. Muốn tự mình đáp cầu dắt mối cho chính mình. In tài liệu ra xong, Giang Phong hướng về phía cánh cửa đối diện, nói lớn. Chị Băng Băng, vào đây chút đi. Giang Phong đưa tài liệu trong tay cho cô. Đây chính là tài liệu về đối tượng xứng đôi của chị. Chị cứ xem trước một chút đi. Nếu như cần em ra tay thì cứ nói với em. Quách Băng Băng hơi kích động nhận lấy tài liệu, vẻ mặt tươi cười nói. Cảm ơn ông chủ, tôi nghĩ mình hẳn có thể tự làm được. Giang Phong gật đầu nói, được, vậy chị đi đi, chờ tin tức tốt của chị. 2 giờ chiều, tại một tiểu khu nào đó ở Giang Nam, tiếng chuông điện thoại đánh thức Hứa Bằng Phi đang nằm ngáy o, lấy điện thoại ra từ dưới gối, nhìn thấy cái tên hiện trên màn hình điện thoại, Hứa Bằng Phi lập tức trở nên mừng rỡ, ngồi bật dậy, ấn nút nhận điện thoại, nói. Xin chào Trần Tổng, Trần Tổng cười nói, tiểu Hứa, chuyện cậu nói bên phía chúng tôi đã giải quyết tốt rồi. Về sau, chuyện công trường bên này phiền cậu quan tâm. Hứa Bằng Phi hào sảng nói, cảm ơn Trần Tổng đã quan tâm, sự an toàn của công trường bên kia xin ngài cứ yên tâm, có tình huống gì tôi sẽ lập tức chạy tới. Ừ, có câu nói này của tiểu Hứa thì tôi yên tâm rồi, chuyện cửa hàng nhỏ tôi đã giao phó cho quản lý Trương rồi, nếu cậu đến công trường thì cứ trực tiếp tìm quản lý Trương là được. Được rồi, cảm ơn Trần Tổng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không khách khí, vậy tôi không quấy rầy cậu nữa. Không quấy rầy, hẹn gặp lại, Trần Tổng. Hẹn gặp lại, chờ cúp điện thoại xong, Hứa Bằng Phi liền vui vẻ đi đánh răng rửa mặt. Người vừa gọi điện cho hắn là Trần Tổng, là ông chủ lớn trong ngành bất động sản. Ở phía Giang Nam bên này có một tòa nhà lớn muốn khởi công. Hắn là xây dựng được mối quan hệ với Trần Tổng nhờ cơ duyên xảo hợp. Chi tiết thì không nói lại nữa. Tóm lại, kết quả là hai người đạt được thỏa thuận ngầm với nhau. Cửa hàng nhỏ được xây ở công trường này sẽ giao cho Hứa Bằng Phi vận hành. Điều kiện chính là nếu như công trường gặp phải phiền toái gì thì Hứa Bằng Phi sẽ ra mặt hỗ trợ giải quyết. Đương nhiên, sau khi giải quyết xong xuôi mọi việc thì sẽ được cầm hồng bao. Nói tới đây, không thể không nhắc tới công việc của Hứa Bằng Phi một chút. Hắn thật ra chính là một tên đầu lĩnh của đám lưu manh, nhưng không phải loại lưu manh chỉ đi hãm hại lừa gạt hay xê. Giết ngu ngốc kia, hắn là kiểu đầu lĩnh lưu manh chuyên một giúp người kia. Lại nói, muốn giúp đỡ người khác thì cũng phải có địa vị giang hồ nhất định, người ta mới nể mặt được. Hứa Bằng Phi xuất thân từ nông thôn, không đọc được bao nhiêu sách, có thể từ chó đội lên lốt người ở tỉnh thành, ngoại trừ tài ăn nói tương đối khôn khéo ra, nguyên nhân chủ yếu nhất là lúc hắn xuất đạo nhặt trúng ông chủ phù hợp. Ông chủ này là một người chú ruột của Hứa Bằng Phi, nhờ có người chú ruột này mà hắn mới có tư cách kéo một đám anh em dám đánh dám gờ, y, ế, xê theo mình, ở tỉnh thành kiếm được chút thanh danh. Bây giờ, nguồn thu chủ yếu của hắn là từ giúp đỡ người khắp nơi, ngoài ra còn có giúp người xem chàng. Lần này lựa chọn một công trường xây dựng cửa hàng nhỏ có thể xem như là trải nghiệm hoàn toàn mới của Hứa Bằng Phi. Hắn cũng đã từng cân nhắc qua, công trường có hơn mấy trăm công nhân, một cửa hàng nhỏ khai ra ở đây, bán rượu, tê, hát, u, ố, xê lá hay các loại đồ vặt như nước khoáng, đậu phộng, hạt dưa, một tháng kiếm được 1-2 vạn cũng không có gì kỳ lạ. Cách chương.